Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất nhiều về việc Phỉ Ngạo thay đổi thái độ dần đây. Tất nhiên cô rất vui mừng vì anh đối xử tốt với cô. Nhưng về lâu dài, cô lại có chút lo sợ. Đặc biệt là hôm nay đến công ty, thấy nhiều người nhìn về phía anh bằng ánh mắt thèm muốn như vậy. Cô mới hiểu rõ, hai người vốn ở hai thế giới khác nhau. Cô không có thứ gì, mà anh lại có tất cả. Phỉ Ngạo nghe xong liền thở dài trong lòng, cảm thấy mình chưa đủ đáng tin, khiến cho cô phải lo sợ đâu đâu. Ngẫm lại, một người con gái bị anh dùng tiền cướp về, làm sao sẽ dễ dàng giao toàn bộ trái tim cho anh được. Anh đưa tay vuốt đầu Hứa Nhan, cho cô một lời hứa. Anh tuyệt đối sẽ không làm vậy. Ngày thứ hai, Hứa Nhan bắt đầu đi làm chính thức, tinh thần nghiêm túc chưa từng có, giúp Phỉ Ngạo nhận điện thoại, sắp xếp hồ sơ, lên lịch họp. Tất cả đều vô cùng thuận lợi. Mặc dù trước kia chuyên ngành của cô là ngoại ngữ, nhưng kinh nghiệm thực tế khi còn là sinh viên rất nhiều, ít nhất khi làm việc cho Phỉ Ngạo, cô không bị luống cuống chút nào. Hơn nữa anh cũng rất tận tâm, có thời gian rỗi liền hướng dẫn cho cô. Ôm tập tài liệu đứng trước cửa phòng kế hoạch, cô hít sâu một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Nhìn thấy khuôn mặt của cô, toàn thể nhân viên nữ lập tức bày ra dáng vẻ như lâm đại địch. Tuy không thể hiện thẳng ra ngoài, nhưng trong mắt ai cũng chứa đầy thù hận. Hứa Nhan cảm thấy mình chưa làm gì cũng đã trở thành cái đích cho người ta ngắm vào rồi. Cô Ly, tổng giám đốc bảo tôi đưa tài liệu đến. Lily nghe tiếng gọi này lập tức khó chịu. Ai cũng gọi cô ta là phó phòng. Trước mặt cô ta luôn bày ra dáng vẻ kính trọng. Nào giống như vị thư ký mới đến này, hùng hằng như vậy. Hứa Nhan nhìn vị mỹ nữ thân hình nóng bỏng, mặc váy bó sát màu xanh nhạt đối diện, cảm thấy dễ nhìn hơn lần trước một chút. Cô ta đi đến trước mặt Hứa Nhan, cầm lấy tập tài liệu. Hứa Nhan vừa định rút tay về thì sấp giấy trắng trước mặt đột nhiên nghiêng ra, sau đó không báo trước trượt khỏi tay cô rồi bay tán loạn ra xung quanh, mà Lily cũng loạng choạng ngã phịch xuống sàn. Mọi người giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lily ngồi dưới đất dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hứa Nhan. Khóe môi Hứa Nhan giật giật, thản nhiên đứng ở đó không thèm nhúc nhích, muốn xem cô ta diễn trò gì. Đầu năm nay vai bạch liên hoa rất đắt xô, ai ai cũng thích. Niềm nói dai kỳ kia là loại người dùng sự yếu đuối của mình đến câu nam nhân, thì vị mỹ nữ này đây lại sử dụng phương pháp khác hiệu quả hơn nhiều, chính là khổ nhục kế. Chỉ thấy có vài người vội chạy đến đỡ lấy cánh tay Lily, thuận tiện nhặt giấy tờ bị rơi ra xung quanh. Một cô gái tóc ngắn trong đó hung dữ trừng mắt nhìn Hứa Nhan. Cô làm cái gì vậy? Người mới thì nên biết điều một chút chứ. Thôi à Mẫn, tôi không sao. Lily vừa đứng dậy, lập tức mở miệng ngăn cô nàng kia lại. Dưới chân thì đứng không vững, hơi như người qua, tựa vào thân một nhân viên khác, hàm răng trắng cắn chặt vào môi dưới. À Mẫn nào để yên, thấy chân Lily bị đỏ lên thì tức giận. Phó phòng, chị không nên hiền như vậy. Đối với lại người bò lên giường tổng giám đốc để đổi lấy tiền và công việc thì sao đáng để chị đối xử tốt? Nói xong còn quay sang Hứa Nhan, hiền ngang lẫm liệt mắng. Tôi nói cho cô, trước đây cũng từng có người trong phòng kế toán được tổng giám đốc yêu ái mà đến đây gây sự. Tôi đều không để mặt đâu. Cô mau xin lỗi phó phòng, nếu không đừng có mà trách tôi. Hứa Nhan bị nói đến sững sờ, cô một lời cũng chưa nói, đã bị người ta chỉ thẳng mặt mà mắng to. Còn kêu cô xin lỗi, cô đột nhiên cười lạnh. Xin hỏi tôi vì sao phải xin lỗi? Lily khẽ nhăn mày, mà A Mẫn thấy thái độ hống hách của Hứa Nhan thì càng ra sức phun nước miếng. Cô đưa tài liệu cho phó phòng, lại cố tình buông tay ra sớm như vậy, để phó phòng té ngã. Cô không biết lịch sự hay sao mà không xin lỗi? Mấy cô gái bên cạnh cũng nháo nhào. Đúng vậy, tuy cô là thư ký của tổng giám đốc, nhưng đừng nghĩ mình có thể ra vẻ. Lily là bạn thân của phi tổng, cô không biết sao, không xin lỗi cũng được, bọn tôi lập tức báo cho cấp trên để đuổi việc cô. Phỉ Ngạo là người cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Nếu có người ở công ty cố tình gây sự sẽ bị đuổi ngay lập tức. Trước kia cũng từng có vài người hống hách sử dụng chiêu trò bắt nạt cấp dưới, liền bị trợ lý của anh tiễn thẳng. Hứa Nhan đưa tay đỡ trán, cảm thấy đám người này đều không đi làm diễn viên thì thật uổng phí. Cô thản nhiên lướt qua bọn họ, giọng điệu đã có phần lạnh nhạt. Tôi hại cô Ly đây té ngã, con mắt của các người thấy tôi đẩy cô ta sao? Cô... A Mẫn nghẹn lời, tuy cô ta không nhìn thấy tận mắt, vẫn cố mạnh miệng. Đừng có mà quá đáng, nếu cô không đẩy, sao phó phòng lại té ngã? Chẳng lẽ cô ấy tự mình hại mình để vu khống cô sao? Cậu Quế nói đúng rồi đấy, khá khen cho trí thông minh của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.